Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt được phát trên kênh YouTube Tiêu Giáo Tử Tiên Hiệp. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 240 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã đánh một trận cùng với Thái trưởng lão đột phá lên bán tiên đại viên mãn của Kim Gia. Và lúc này khi mà Kim Gia đang tổ chức tiệc mừng thì Vân Phi Dương đã đem Kim Ngọc Lương cùng với cái tên Thái trưởng lão đó lôi về Kim Gia. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 240. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với bộ truyện, và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 240 có tựa đề Phi Dương Giới. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Kim Gia đang vô cùng náo nhiệt, đã triệt để lạnh tanh sau khi mà Vân Phi Dương tới. Không khí tràn ngập khí tức áp lực, mà khi hắn nói hết lời, sát khí khủng bố liền tràn ngập khắp nơi. Kim Thượng Việt lại không chút nào hoài nghi, nếu như mình không phối hợp, hôm nay Kim Gia sẽ có tai họa ngập đầu. Thái trưởng lão đột phá tới bán tiền đại phiên mãn, vốn nên là một đại hỷ sự, tại sao đột nhiên lại biến thành cái bộ dáng này? Bởi vì Kim Ngọc Lương, nếu như không phải, hắn đắc tội cùng với Vân Phi Dương ở Kim Nhận Nhai, sau khi lăn trở về lại muốn trả đũa thì mới có cớ sự này. Hiện tại trách ai cũng đã không còn có ý nghĩa. Việc Kim Thượng Việt có thể làm bây giờ chỉ là thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Yêu cầu gì? Khẳng định chính là võ đạo tư nguyên và các loại chí bảo, mà còn phải có thành ý, không thể nào qua loa. Là một gia tộc tồn tại qua bao đời, nội tình phong phú, các loại thiên tài địa bảo và vũ khí, cái gì cần thì đều có, thì như dược tài có thể so với thất bát phẩm bán tiền, tại thì như vũ khí thất bát phẩm bán tiền. Loại vật này hiện tại không có sức hấp dẫn gì đối với Vân Phi Dương, nhưng hắn lại thu sạch. Thứ nhất, có thể ném vào Phi Dương Đại Lục cung cấp cho bọn người La Mục tu luyện. Thứ hai, có thể cầm tới Thiên Kiều Điện để mà hoán đổi tích phần. Haha, không tệ. Sau khi mà thu lấy đồ vật xong, Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng hài lòng, nói: Kim gia các người rất có thành ý, ta cũng sẽ không làm khó dễ. Thả Kim Ngọc Lương đang bị dọa cho gần chết trên đất, hắn phi thân rời khỏi Kim Thành. Sau khi xác định là hắn đã rời đi, Kim Thượng Việt cùng với toàn bộ trưởng lão lúc này mời phòng tới phía Thái trưởng lão kiểm tra một phen, rồi khiêng hắn trở về nội viện trị liệu. Còn về những cường giả tới chúc mừng, đương nhiên là cũng sẽ không có lưu lại ăn cơm, lúc này cáo từ rời đi. Người trẻ tuổi kia đến cùng là ai mà lại có thể ngược Kim tình yêu thê thảm tới như vậy? Theo ta thấy, khẳng định chính là thiên kiều của Thiên Kiêu Điện rồi. Không sai, rất có thể là thiên kiều trên top 10 thiên tinh bảng. Trong lòng của rất nhiều cường giả đã có đáp án, đồng thời cũng nhớ tướng mạo của Vân Phi Sương thật sâu trong lòng. Hai ngày sau, Vân Phi Sương về đến Thiên Kiêu Điện. Hắn bảo Phi Sương thời khắc nghe ngóng tin tức về hùng thú mộc hệ, sau đó thì tiến vào Phi Dương Đại Lục khôi phục lại tác dụng phụ. Bả phát đệ nhất, đệ nhị biến mới có thể miễn cưỡng chiến thắng được cường giả vừa mới bước vào bán tiền đại phiên mãn, vẫn là quá yếu. Vân Phi Dương nói thầm, hắn rất không hài lòng. Dù sao thì Hoàng Thiện đã bước vào bán tiền đại phiên mãn đã thật lâu, khẳng định là sẽ mạnh hơn Kim Tinh Nghiêu. 3 năm sau, tác dụng phụ trên người của Vân Phi Dương cũng được tiêu trừ, lúc này về đến ngoại giới liền nhanh chóng đi đổi thiên tài địa bảo cùng với bộ phận vũ khí lấy được ở Kim Sa, thu hoạch được gần 100 vạn tích phần. Đi đổi một kiện vũ khí. Phật Phi Sương suy tư, bước vào tích phân các, bắt đầu xem danh sách trên vũ khí bảng. Cửu phẩm thứ tiền cấp Sa Nhật Cung, cửu phẩm thứ tiền cấp Khai Thiên Phủ. Sau khi mà dò xét qua từng cái, Phật Phi Sương bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì những vũ khí này cần 100 vạn tích phân đổi lấy, lại không có kiếm khí. Đi xem coi có chí bảo gì không. Vân Phi Dương cất bước đi qua, đứng ở trước màn hình hiện ra danh sách chí bảo. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt ở tại một kiện chí bảo có tên là Tiên Vực Chi Giới. Căn cứ theo giới thiệu, võ giả đeo nó có thể là hóa giải tiểu tiên vực do bán tiền đại phiên mãn hình thành. Lúc đối mặt với Kim Sa Thái Trưởng Lão, Tiểu Thiên Vực vô cùng khó giải quyết kìa. Cần phải đổi lấy nó để mà ứng đối với cường giả về sau. Phần Phi Sương nói thầm. Trên không của Thiên Kiều Điện truyền đến âm thanh thông báo. Thiên Kiều Phần Phi Sương đổi lấy cửu phẩm thứ tiền cấp chí bảo tiền vực chi giới. Trời đất! Những Thiên Kiều đang tu luyện nghe thấy thanh âm này, từng người đều là trợn mắt há mồm. Dù sao, cửu phẩm thứ tiền cấp chí bảo có giá trị 100 vạn tích phần. Phần Phi Sương hắn cũng là quá giàu có rồi. Dù 100 vạn tích phần đổi lấy một chí bảo có thể là hóa giải tiểu tiền vực cũng quá thua thiệt rồi. Trong suy nghĩ của rất nhiều thiên kiều, tuy rằng tiền vực chi giới là cửu phẩm chí bảo, thế nhưng tác dụng của nó cũng có hạn. Coi như hóa giải được tiểu thiên vực mà không có đủ thực lực thì cũng sẽ bị người ta treo lên đánh mà thôi. Phần Phi Sương hắn lại không cho rằng như vậy. Hắn nghĩ rằng nếu như có thể hóa giải tiểu tiền vực trói buộc để ép, không chỉ có thể động thủ cùng với bán tiền đại viên mãn, đánh khổng lại thì cũng có thể bỏ chạy. Ngày tiếp theo, Phật Phi Dương một lần nữa tiến vào nhiệm vụ khác, tiếp nhận một nhiệm vụ địa ngục, tiến về Vạn Mộc Sơn Lâm để mà bắt giết một đầu mộc hệ hung thú. Hắn một thân một mình tiến vào, sau khi mà đuổi tới mục tiêu thì phát hiện ra đầu mộc hệ hung thú kia có thể so với cửu phẩm. Thì ra là nó. Phật Phi Dương dựa theo thực lực mạnh mẽ, nhẹ nhóm đem hàng phục mộc hệ hung thú này, sau đó thì thu vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Sau khi mà trở về Thiên Kiều Điện, nhanh chóng phong tỏa đình viện, đưa thân vào trong thế giới của mình, bắt đầu cải biến thiên địa thuộc tính. Nhù nhì, thế nào rồi? Phật Phi Dương hỏi. Lục Hàn bắt đầu tìm kiếm các loại hung thú, Liễu Nhù đã ra tay bố trí trận pháp dùng để thay thế thuộc tính tiên thiên ngũ hành ở bên trong ngũ hành trì linh. Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Liễu Nhù cười. Cũng chỉ đang có chờ chàng thôi. Vất vả cho nàng rồi. Phật Phi Sương theo sát đi tới, vuốt vuốt mái tóc của nàng, nhìn gương mặt nhỏ hơi có vẻ tái nhợt đi mà tràn đầy áy náy. Trong tất cả những nữ nhân của hắn, Liễu Nhu thật là phi thường trọng yếu, có thể giải hoặc cũng có thể trợ giúp cho hắn. Ngũ hành chi linh được khảm nạm trên đài cao, năm phương vị bên dưới phân biệt có năm tòa trận pháp đối ứng với kim mộc thủy hỏa thổ. Đầu tiên, kim nghề thú đại biểu cho kim hệ dung nhập vào bên trong trận pháp, phóng xuất ra kim hệ thuộc tính của bản thân, trong nháy mắt liền xông vào bên trong trận pháp. Kim hệ trận pháp được gia trì, phát ra ánh hào quang lóa mắt, hình thành ra chùm sáng, dung nhập vào bên trong ngũ hành chi linh, từ đó thay thế cho tiên thiên kim hệ. Ngay sau đó, Thủy Kỳ Lân, Họa Lôi Long Phượng, Niêm Thổ Thú và Mộc Hệ Hùng Thú cũng vào chỗ, bạo phát ra thuộc tính tự thần để gia trì bốn tòa trận pháp còn lại. Bốn chùm sáng đại biểu cho bốn loại thuộc tính khác nhau dung nhập vào bên trong ngũ hành chi linh, thay thế tiên thiên ngũ hành thuộc tính vốn có, rồi bắt đầu tự hành vận chuyển. Trong khoảnh khắc, thiên địa thuộc tính nồng đậm phát ra từ trên đài cao, sau khi mà chuyển hóa thành thần lực tinh khiết. Đáng tiếc, thiếu khuyết ba loại thần thú kìm mộc thổ tới giá trị. Phật Phi Dương lắc đầu, Hỏa Lôi Long Phương và Thủy Kỳ Lân giá trị rõ ràng là mạnh hơn so với ba hung thú khác. Như vậy cũng là đã không tệ rồi. Liễu Nhu nói, không cần bao lâu nữa, toàn bộ Phi Dương Đại Lục sẽ bị thần lực bao phủ. Mà, nàng nghĩ một chút, cảm khái. Vô luận là cường độ không gian bích lũy hay là cường độ thần lực của phương thế giới này đều là mạnh hơn so với thần giới trước kia 10 lần. Vẫn còn chưa đủ. Phần Phi Dương nói, tương lai, ta sẽ để cho Phi Dương Đại Lục trở thành vị diện mạnh nhất vạn giới. Liễu Nhu cười. Như thế thì không cần dùng từ đại lục tới để mà hình dung nữa, mà phải nên gọi là giới. Không sai. Vân Phi Dương vỗ đầu một cái cười. Từ hôm nay trở đi, Phi Dương Đại Lục chính thức đổi tên thành Phi Dương Giới. Những năm gần đây, nhờ cảnh giới Vân Phi Dương đề bạt, diện tích Phi Dương Đại Lục lần lượt được khuếch trường, hiện nay đã siêu việt tiểu thần giới rất nhiều. Cường độ không gian bích lũy và diện tích vị diện sớm đã ngang bằng với giới cổ lão. Khuyết điểm duy nhất là thần lực chỉ bao phủ một khu vực đặc biệt. Bây giờ có hai thần thú và ba hung thú bán tiền cửu phẩm gia trì. Không cần bao lâu, thần lực sẽ triệt để bao phủ, cho nên xưng giới hữu danh vô thực, hữu danh hữu thực. Thần lực bàng bạc, không có ngừng khuếch tán, hướng ra toàn bộ phi dương giới. Cùng lúc đó, được thuộc tính kích phát, thái âm và thái dương cũng bắt đầu thuế biến. Không gian thuộc tính cuồn cuộn do âm dương chuyển hóa, dung nhập vào bên trong thần lực, sau đó thì tràn ngập xung quanh. Nửa tháng sau, phần phi dương cảm giác rõ ràng, trường khống của bản thân đối với thời gian càng thêm như là cá gặp nước. Thử một lần xem, có thể là tăng lên bội số gì? Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, âm dương và không gian thuộc tính của Phi Dương giới trong nháy mắt được đề cao. Bao nhiêu? Ngoại giới một ngày, Phi Dương giới 100 ngày. Thần thú cùng với hung thú bán tiền cửu phẩm, giá trị kích phát thái âm thái dương thuế biến để cho thời gian gia tốc từ 50 lần tăng lên tới gấp 100 lần. Vân Phi Dương cười vô cùng là thoải mái. Thời gian gia tốc gấp 100 lần, quả thật là vô cùng thoải mái. Điều này sẽ cung cấp cho hắn càng nhiều thời gian để tu luyện. Thiền tình bảng lịch luyện còn nửa năm nữa sẽ bắt đầu. Ta có thể tu luyện 50 năm ở chỗ này rồi. 50 năm không sai, thế nhưng rất cần cho Vân Phi Dương. Hắn có thể lĩnh ngộ Thượng Càn Thiên Công cùng với Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng càng nhanh chóng. Sau khi mà về tới ngoại giới, Vân Phi Dương căn dặn Phim Sương một phen, sau đó thì một lần nữa trở về bắt đầu tu luyện. Hắn định ra mục tiêu trong vòng 50 năm này, lĩnh ngộ Thượng Càn Thiên Công đến tầng thứ 10, lĩnh ngộ toàn bộ 9 trường của Cửu Tôn Yên Thiên Trưởng. Mục tiêu có chút lớn, gần như không có khả năng có thể làm được đối với những người khác. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn là ai? Chính là thần sở chiến thần, có tư chất võ đạo cực kỳ nghịch thiên. Một khi nghiêm túc bế quan tu luyện, sự tình gì cũng có thể làm. Thời gian trôi qua, 10 năm sau, Vân Phi Dương lĩnh hội Thượng Càn Thiên Công đến tầng thứ 9, tầng thứ 8. Cảnh giới bước vào cửu phẩm bán tiền. Thế nhưng sau khi tăng lên, thực lực chân chính vẫn dừng lại ở tại cửu phẩm định phong. Cảnh giới đề bạt, lực lượng giống như trước, không có chút nào được đề bạt. Không thể nghi ngờ chính là vô cùng bi kịch. Vân Phi Dương hắn cũng không nhụt chí mà tiếp tục tham ngộ. Lại qua hơn 10 năm nữa, đột phá Thượng Càn Thiên Công đến tầng thứ 9, cảnh giới bước vào bán tiền cửu phẩm định phong. Tiến vào Đông Long Học Phủ, theo Mộc Oanh tu hành, sớm ngưng tụ ra linh hạch lúc còn ở giai đoạn vũ lực. Lực lượng chân chính của Vân Phi Dương luôn cao hơn so với cảnh giới. Khoảng cách lớn nhất là lấy tu vi thiên tôn chiến bán tiền, có thể nói là vô cùng cường thế. Bây giờ cảnh giới cùng với thực lực rốt cuộc lại bằng nhau. Đương nhiên, có thể lấy cảnh giới bán tiền cửu phẩm định phong cùng loạn bán tiền đại viên mãn như là Kim Thị Nghiêu. Trong đương thời, rất ít có người có thể làm được. Nói đơn giản, Vân Phi Dương trước kia cảnh giới thấp, thực lực cao, có thể vượt cấp khiêu chiến, chiến đấu. Bây giờ cảnh giới và thực lực ngang hàng, cũng có năng lực chiến đấu vượt cấp. Còn kém một tầng, Vân Phi Dương nói. Lúc từ bán tiền truyền thụ Thượng Càn Thiên Công cho hắn đã từng nói, nếu như lĩnh ngộ đến tầng thứ 10, thì có thể trực tiếp bước vào bán tiền đại viên mãn. Còn hơn 20 năm nữa, chắc có thể làm được. Vân Phi Dương tiếp tục tham ngộ, thậm chí từ bỏ diễn luyện Cửu Tôn Yên Thiên Trường, toàn bộ tâm tư đều đặt vào Thượng Càn Thiên Công. Thời gian từng chút một trôi qua, 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Vân Phi Dương đắm chìm trong tham ngộ Thượng Càn Thiên Công, thế nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Bác đắc sĩ nói, ai, cái tầng cuối cùng này thực sự là khó mà lĩnh ngộ. Bán tiền đại viên mãn chính là cảnh giới tối cường trong vạn giới. Muốn bước vào tầng thứ này, dù có tâm pháp tiên cấp cũng không phải là dễ dàng. Là ta hiểu sai sao? Vân Phi Dương đổi góc độ, tiếp tục tham ngộ Thượng Càn Thiên Công. Thế nhưng qua 1 năm tìm tòi, vẫn không có hiểu ra sao. Bằng vào tư chất ta lĩnh hội 20 năm, tuyệt đối không thể nào không có chút tiến triển nào, nhất định là có chỗ sai lầm. Tỉnh táo. Vân Phi Dương nỗ lực để cho tâm tính của mình buông lỏng, lần lượt nhớ lại khẩu quyết 100 chữ, nhớ lại phương thức đã từng tu luyện. Suy nghĩ của hắn bay loạn, trong lúc vô tình nhớ tới hình ảnh Kim Tình Nghiêu biến ảo ra thiên bồn, nhớ tới cảnh trên cánh cửa kia phát ra pháp tắc thiên địa. Vì tồn tại trong trí nhớ thức hài, nhưng khi Vân Phi Dương nghĩ đến vẫn là dâng lên cảm giác cực kỳ là nhỏ bé. Vân Phi Dương nắm chặt tay, quát lên. Vân Phi Dương ta, cả đời tung hoành thiên địa, cho dù là đối mặt với địch nhân mạnh hơn cũng có thể là ngực đầu ưỡn ngực, tại sao lại tự ti trước một cánh cửa? Không phải chỉ là một cánh cửa thôi sao? Chờ ta bước vào bán tiền đại viên mãn, ta sẽ oành mờ trong lúc vạn chúng chú mục, tiến vào Trần Vũ thần vực, khiêu chiến người mạnh hơn. Máu trong cơ thể Vân Phi Dương sôi trào, ánh mắt lấp lóe chiến ý nồng đậm. Tiền môn mang đến cho hắn cảm giác nhỏ bé, đồng thời kích phát ý chí chiến đấu. Đầu tiên, trong thức hải của hắn, khẩu quyết thượng càn tiên công nhất thời nhanh chóng phân giải, tiến hành diễn hóa kỳ quái. Vân Phi Dương nhìn về phía khẩu quyết 100 chữ, tâm thần nổ vàng, cả người gây ra như phỗng. Sai, nguyên lai, thật đã sai. Vân Phi Dương nị non. Khẩu quyết 100 chữ thượng càn tiên công phiêu đãng ở bên trong thức hải, bắt đầu tán loạn. Còn thừa 36 chữ, lần nữa sắp xếp lại. Thiền địa, huyền tông, vạn khí, bản cằn. Nghiễm tù ức kiếp, chứng ngộ thần thầm. Vạn giới nội ngoại, duy đạo độc tồn. Thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thần. Nguyên lai, áo nghĩa chân chính của thượng càn tiên công không có ở chỗ 100 chữ, mà chỉ có 36 chữ. Thiền địa huyền hoàng, vạn khí bản cằn. Nghiễm tù ức kiếp, chứng ngộ thần tông. Tâm cảnh của Vân Phi Dương tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Duy đạo độc tồn, duy đạo... Thế nào là đạo? Vân Phi Dương tự phấn trong lòng. Có vật hỗn thành, tiền tiền địa sinh, tịch hề liều hề, độc lập mà không thay, chủ hành nhi bất đãi, khả sĩ vì thiên địa mẫu, bất trì dành, tự trì viết đạo. Nhân pháp địa, địa pháp thiền, thiền pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Bỗng nhiên, trong thức hải của Vân Phi Sương truyền đến từng đạo khẩu quyết ẩn chứa hàm nghĩa trí cao mà Tiện Nghi Sư Tôn thốt ra khi truyền nghị thiên quyết cho mình. Năm đó, Atula từng hỏi hắn đạo là gì. Vân Phi Sương bề ra ý nguyên lời Sư Tôn nói mà trả lời, mà chính mình lại không rõ cho lắm. Bây giờ, kết hợp cùng với 36 chữ của thượng càn tiên công, phảng phất như thể là thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Mà sau khi hắn lý giải nội dung trong câu chữ, khẩu quyết 36 chữ trong thức hải cấp tốc hòa làm một thể, không ngừng xoay tròn. Cuối cùng thì tường trợ thượng càn tiên công thuận lợi đột phá đến tầng thứ 10. Cảnh giới ngừng bước không tiến của Vân Phi Dương, rốt cuộc thì đã run rẩy. Khi thế tấn cấp cường đại, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Phi Dương giới. Một lúc sau, hư không giống như là bị lực lượng nào đó tê liệt. Một tòa đại môn xuất hiện trên bầu trời, khí tức chí cao vô thượng trong nháy mắt liền tràn ngập Phi Dương giới, tựa giống như là thần linh, để cho toàn bộ sinh linh dâng lên cảm giác kính sợ. Đó là cái gì vậy? Lúc này, mọi người La Mục ngẩng đầu nhìn tòa đại môn cao vạn trượng kia, ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên. Bọn họ cũng không biết cửa lớn phảng phất như là đến từ vô tận tinh không chính là Vân Phi Dương tiên môn. Mà trên tiên môn, một tử bào lão già đang đứng, trên mặt hắn mang theo mỉm cười hòa ái, quanh thân phát ra khí tức cường hãn, cả người phảng phất giống như là hòa cùng với thiên địa là một thể vậy. Cường giả, tuyệt đối là cường giả. Trong lòng của đám người La Mục rung động, Liễu Nhu che miệng, ánh mắt lấp lóe vẻ khó mà tin. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy lão già đứng trên tiền môn, vạn phần kinh ngạc khô lên. Sư tôn. Thượng càn tiên công là tâm pháp đến từ tiên giới, bên trong viết vạn chữ, thế nhưng tinh túy chân chính chỉ có 36 chữ. Tìm hiểu sâu kỹ, chỉ có thể lĩnh ngộ đến tầng thứ 9, cùng với cảm ngộ thiên địa pháp tắc càng sâu. Vân Phi Dương khổ tu 20 năm, không có tiến triển mảy may. Trong lúc đó, nhớ lại tiền môn do Kim Thị Nghiêu phát động, lúc này mới cảm ngộ ra 36 chữ. Không thể không nói, đây chính là duyên phận. Càng duyên phận hơn là duy đạo độc tồn ở bên trong khẩu quyết 36 chữ lại để cho Vân Phi Dương liên tưởng tới lời nói thâm ảo của Sư Tôn Tiện Nghi từng nói qua cho mình. Đạo là gì? Đạo là người, đạo là thiền, đạo là địa, đạo là vạn vật, ta tức là đạo, đạo tức là ta. Bắt nguồn từ lý giải như vậy, Vân Phi Sương thuận lợi thấu hiểu khẩu quyết 36 chữ của Thượng Càn Thiên Công, thuận lợi mà bước vào tầng thứ 10. Sau khi đột phá, khí tức tấn cấp bán tiên đại viên mãn xuất hiện, sau đó liền kích phát ra tiên môn đến từ Trần Vũ thần vực. Thế nhưng để cho Vân Phi Sương càng bất ngờ là khi mà tiên môn hiện ra trên bầu trời, tiện nghi sư tôn phải mà đứng ở phía trên vô cùng là tiện. Gió nhẹ thổi, áo bào bay múa, ra vẻ rất đạo mạo. Thái Vũ cười, đồ nhi ngoan, hư đồ hai ta lại gặp mặt rồi, thời gian này vừa vặn rất tốt. Trong tiếng cười phát ra một loại khí tức nào đó, để cho đám người Lam Mục có một loại cảm giác giống như là tắm rửa trong vui sướng vậy. Mẹ ta ơi, chỉ cười nói, đã cao thầm khó lường, người này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Liễu Nhù trong lúc khiếp sợ lại vui vẻ nói, thật sự là Thái Vũ tiền bối. Nàng nắm giữ kỳ chỉ nhớ kiếp trước, tự nhiên đã gặp qua Thái Vũ, cũng biết được thực lực của người này thâm bất khả chắc. Ánh mắt của Thái Vũ khóa chặt trên người của Liễu Nhù cười. Hơ hơ hơ, tiểu nhà đầu, chúng ta lại gặp mặt. Liễu Nhù vội vàng hành lễ, cung kính chào, tham kiến tiền bối. Thái Vũ hòa ái cười một tiếng, ánh mắt quét nhìn về phía bọn người Lam Mục. Vẹn vẹn một ánh mắt thôi, đã để cho mọi người có một loại cảm giác giống như là bị nhìn xuyên thấu. Cả đám nuốt vào một ngụm nước bọt. Sự tồn này của Vân Phi Sương quả thật là quá trâu bò, quả thật chính là thần chân chính. Đồ nhì, những năm này người có phải lười biếng không? Sao mới tìm được bao nhiêu người mang theo thần hồn thế này? Thái Vũ lắc đầu. Vân Phi Sương sụp đổ nói, ai, còn không có phải chính là tại vì ngài, để cho bọn họ phân tán được các giới, muốn tìm được khó như lên trời. Ta cũng là vì muốn tốt cho người, nếu không lại như thế nào tiến về dược giới, tiến về cựu u giới được đề bạt nhanh tới như vậy. Vân Phi Dương cũng là chấn động thâm thần. Lão thần cô này phải mà biết hết những chuyện xảy ra trải qua trước kia của mình. Xem ra, lão có năng lực không cần phải đoán cũng biết. Thái Vũ nhẹ nhàng bay xuống, chỉ thiên môn cười. Sử tồn ta đã chuẩn bị thiên môn đặc biệt to dày này vì ngươi. Thử đập nát nó xem. Thiên môn đặc biệt to dày sao? Vân Phi Dương kém chút nữa thì ngã quỵ. Sau khi thiên môn xuất hiện, hắn liền phát hiện ra dù là quy mô hay là ẩn chứa thiên địa pháp tắc cũng đều muốn mạnh hơn so với thiên môn của Kim Thị Nghiêu rất nhiều. Nguyên lai là cố ý chỉ định. Ấy, ngài muốn chơi ta sao? Vân Phi Dương phát điên nói, ta làm thế nào đấm nát thiên môn mạnh như vậy? Thái Vũ cười nói, có lẽ là có thể thành công. Tốt thôi. Vân Phi Dương hồi phục lại tâm tình, nhìn về phía tòa thiên môn gần như là chiếm hết toàn bộ bầu trời của Phi Dương giới. Hai con người lấp lóe chiến ý đồng đậm. Đấm nát nó thì mình có thể bước vào Trần Vũ thần vực. Soạt, Vân Phi Dương bay lên, khi hắn đứng trước cự đại thiên môn, thiên địa pháp tác cường thế chen chúc mà tới, cảnh giới thuận lợi bước vào bán tiền tại viên mãn. Năng lượng hạch lấp lóe tia sáng chói mắt, dần dần thuế biến, lực lượng cuồng bạo theo kinh mạch lan tràn, rất nhanh thì đã chảy rộng toàn thân. Cùng lúc đó, tiền thông chỉ có bán tiền tại viên mãn mới có thể lĩnh ngộ ra, cũng ngưng tụ thành hình trong thức hải. Đó là tiểu thiên vực. Vật vị dương phun ra một ngụm chọc khí, tâm thần được gột rửa trước nay chưa từng có. Có lý giải hoàn toàn mới đối với thầy, dù cát bụi nhỏ bé nhất giữa thiên địa đều giống như là phát sinh biến chất. Đây chính là cảnh giới tối cường phản giới sao? Thoải mái, vô cùng thoải mái. Vật vị dương một lần nữa nhìn về phía tiền môn, nhất thời phát hiện ra cửa lớn trước mặt không còn đáng sợ nữa, cảm giác tự ti cũng không còn sót lại chút nào. Trong thiên địa này, cánh cửa nào cũng không thể nào có thể ngăn cản được ta. Vân Phi Dương lạnh lùng hét lớn, nắm chặt tay phải, bạo phát ra lực lượng toàn thân, liền đập tới. Một quyền này đại biểu cho võ giả đến từ vạn giới, khiêu chiến quy tắc, do Trần Vũ thần vực chế định ra. Đấm nát hay thất bại, rửa mắt mà đợi. Thái Phú đứng ở phía xa xa, nhìn thấy đồ nhi hủy quyền. Ánh mắt phát ra tia kiên định, cũng có chút vui mừng gật đầu. Oanh! Cuối cùng, một quyền này của Vân Phỉ Sương đánh vào trên cửu đại thiên môn. Gợn sóng năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt khuếch tán ra xung quanh, dần ra tràn ngập toàn bộ phi sương giới. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nắm tay phải của Vân Phỉ Sương sưng to, thân thể nhanh chóng lùi lại, ra mặt dữ tợn, rất khác biệt với sự vênh váo khi trước. Còn về thiên môn thì vẫn nguy nga đứng đó, không có bị đâm nát. Sau đó thì dần dần phai mờ trong vết nứt không gian, bầu trời một lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Vân Phỉ Sương rơi trên đất, xoa xoa nắm tay phải, nhìn thiên môn biến mất, ra mặt dữ tợn quát lên, đáng giận. Thái Vũ xuất hiện trên mặt hắn, lắc đầu. Ha ha ha, Đồ Nhi, người vẫn không thể nào đâm nát được cái thiên môn to xây đặc biệt kia. Vân Phỉ Sương không nói, là một cuồng nhân, không thể nào đâm nát thiên môn thông đến chân vũ thần vực, quả thật là một đả kích không nhỏ. Bất quá, Thái Vũ cười, nếu như đổi lại thiên môn phổ thông, lấy thực lực, lực lượng của người và lý giải đối với đạo, chắc là có thể đâm nát. Vân Phỉ Sương co giận khóe miệng. Còn có mặt mũi mà nói như vậy sao? Cái thiên môn đặc biệt to xây này không có phải là do người cố ý chỉnh tà để hại ta cuối cùng thất bại như vậy sao? Thái Vũ nói, Đồ Nhi, võ giả trong giới có hai lần cơ hội đâm nát thiên môn. Khi nào người cảm thấy mình mạnh lên thì triệu hoán ra lần nữa để mạo oanh kích lần tiếp theo. Còn có cơ hội sao? Vân Phỉ Dương đại hỉ. Bất quá. Thái Vũ ngừng chậm nói, vì sự cảnh cáo người, nếu như không nắm chắc thì chớ có tùy tiện triệu hoán thiên môn. Nếu một khi không thể nào đâm nát, vậy cơ hội tiến vào chân vũ thần vực chỉ có một phần vạn. Một phần vạn tương đương với là không có cơ hội. Thần sắc của Vân Phỉ Sương trở nên nghiêm nghị. Thái Vũ nói, xem phần thượng người bận rộn ra một đại giới như vậy, vì sự chỉ cho người một con đường sáng. Đường sáng sao? Vân Phỉ Sương lúc này theo sát đi tới, trên mặt xuất hiện ý mỉm cười. Hắn thấy con đường của lão thần côn này rất đáng tin. Thái Vũ nói, sau khi tái tạo lại thần giới, người sẽ thu hoạch được vô lượng công đức. Vào lúc đó, có lẽ có thể giúp người đấm nát tiền một. Ta hiểu rõ. Thái Vũ nói, sư tôn đã định một chiến ước cho người. Đối thủ rất mạnh, bây giờ đã leo lên chân vũ thần vực, đang đợi người tới đó. Không có phải chứ? Vân Phỉ Sương sụp đổ. Ấy, không có ta đồng ý. Sao ngài có thể là tùy tiện định ra như vậy? Người không có lòng tin hay là sợ đánh không lại sao? Đánh sắm. Vân Phỉ Sương ta từ trước tới nay đều rất tự tin. Chưa có sợ qua người nào. Vậy thì đúng rồi. Đã có lòng tin, không có sợ người nào. Vậy thì chiến một trận. Thái Vũ cười nói. Vân Phỉ Sương khẽ giật mình, phát hiện ra mình bị lão thần côn này xảo trá. Nhưng lắc đầu nói, chờ ta bước vào chân vũ thần vực rồi lại nói. Người này tên là Lão Tử Bất Bại, thiên tử rất mạnh, hoàn toàn không có kém gì người. Lão Tử Bất Bại sao? Vân Phỉ Dương im lặng, danh tự cũng là quá kiêu ngạo rồi. Thái Vũ vục tay nói, Đồ Nhi, cố gắng lên, vì sự ở chân vũ thần vực đợi người tới. Nói dứt lời, bóng người mơ hồ biến mất trước mặt Vân Phỉ Dương, rất có phong phạm của một ẩn thế đại năng. Thái Vũ rời đi, Vân Phỉ Sương cũng không có điều gì ngoài ý muốn. Dù sao, nhân vật vênh pháo giống như hắn, tùy thời bỏ chạy, rất phù hợp với thân phận. Bọn người La Mục buông lòng một thời. Thái Vũ xuất hiện rất ngắn, thế nhưng khí tức tràn ngập thiên địa đã khiến cho bọn họ chỉ một loại áp lực đặc thù, hô hấp dồn dập. Hây da! Đã sớm nghe nói sư tôn của Phi Dương Ca là một nhân vật châu bò, không nghĩ lại có thể ngừa bước đến như vậy. Là một cảm khái. Vân Lịch nói, ha ha ha, cũng không biết tên này có đại vận gì mà lại có được bái được một sư tôn như vậy. Thái Vũ cho bọn hắn siêu cấp rung động. Dù hơi hồi tưởng lại vẫn run rẩy thâm thần, nội làm tôn kính. Lão thần gột kia cũng quá đáng giận đi. Vậy mà chuẩn bị cho ta một cái tiền môn lớn như vậy. Vân Phi Dương trầm mặc. Giờ phút này, hắn phát giác. Trong thức hải của mình có một tòa tiền môn kiểu mini. Tâm niệm khẽ động thôi, thì có thể triệu hoán. Chỉ có một cơ hội cuối cùng, không thể làm lại. Vạn nhất thất bại, sẽ rất khó tiến vào chân vũ thần vực. Hình như lão ta cố ý chuẩn bị tòa tiền môn này. Đúng thật là trâu bò. Nhớ tới, tiền môn do tiện nghi sư tôn đưa cho mình, vốn mạnh hơn của Kim Thình Nghiêu mấy chục lần, và Phỉ Dương càng thêm mờ mịt đối với thực lực của sư tôn. Hắn rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào chứ? Là tiền đế của chân vũ thần vực sao? Lại nói, có sư tôn vừa nhảy vừa nổ banh trời, mà mình lại liều mạng tu luyện trong vạn giới. Có phải là còn phải hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới? Ngẫm lại thôi, liền cảm thấy biệt khuất. Dứt bỏ suy nghĩ lung tung, Phần Phỉ Dương đặt tâm tư lên cảnh giới sau khi mà đột phá. Lúc này nhăn mặt, lẽ ra hẳn là nên vui vẻ khi mà đột phá đến cảnh giới tối cường vạn giới. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không vui, bởi vì lực lượng đề bạt chỉ gấp 10 lần so với trước kia. Nói đúng hơn, Phần Phỉ Dương trước đó có thể là đánh một trận với 10 tên bán tiền cực phẩm đỉnh phong. Bây giờ, bước vào bán tiền đại viên mãn, lại chỉ có thể khiêu chiến với hơn 20. Không lý tưởng, vô cùng là không lý tưởng. Hắn thấy làm sao cũng là phải ngược được hơn 30, đánh với hoàn thiện, hoàng thiện, hùng hăng đè hắn xuống mặt đất mà chà đạp mới đúng. Hiện tại, ta chỉ vừa bước vào bán tiền đại viên mãn, cảnh giới chưa ổn định, chắc còn không gian rất lớn để mà tăng trưởng. Phật Phi Dương lẩm bẩm. Vừa bước vào bán tiền đại viên mãn thì có lực lượng mạnh gấp 20 lần cửu phẩm định phong đã là rất không tệ. Bởi vì Kim Tinh Nghiêu trước kia cũng mới tăng phúc có 10 lần. Thử tiểu tiên vực một chút xem sao. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động. Tiền thông ở bên trong thức hải trống rỗng xuất hiện. Sau đó thì dùng nhập vào năng lượng hạch cường đại. Lực lượng cuồn cuộn ẩn chứa sự trói buộc đã ép trong nháy mắt nên tràn ngập ra bên ngoài. Trời đất! Đây là cái lực lượng gì? Bị tiểu tiên vực bao phủ, sắc mặt của đám người La Mục và Vân Lịch dữ tợn, chán toát ra mồ hôi lạnh. Vân Phi Dương chỉ đang chắc thí, nếu như hơi tăng cường, bọn họ tất nhiên là sẽ bị đè ép thành huyết vụ trong khoảnh khắc. Đây chính là bán tiền đại viên mãn, đây chính là tiểu tiên vực. Một khi phóng xuất ra, bất kỳ võ giả đẳng cấp thấp nào cũng sẽ yếu ớt như là một con kiến hồi ở trước mặt tiền thông. Phật Vị Dương thu hồi lại tiểu thiên vực, nói: còn một đoạn thời gian nữa thì sẽ đến thiên tình bảng lịch luyện, có thể thừa cơ hội này tu luyện một phen vững chắc cảnh giới. Hắn lại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng thu lấy thiên địa thuộc tính. Nhất thời phát hiện ra, sau khi đột phá, lực hấp thu của bản thân đề bạt hơn mấy chục lần so với trước đây. Giới chủ linh phụ giới, tiểu thần chủ tiểu thần giới. Ánh mắt của Vân Phi Dương hiện ra tia lạnh lẽo âm u. Cứ chờ đó, không bao lâu nữa, Vân Phi Dương ta sẽ đi tìm các người. Ta sẽ để cho các người hoàn lại mối thù diệt thần giới, đánh giết nữ nhân ta. Khi đột phá đến cảnh giới tối cường, trước mắt hắn có 3 nhiệm vụ. Chỉ để vững chắc cảnh giới, đi linh phụ giới báo thù. 2. Đi diệt tiểu thần giới. 3. Là đi tìm kiếm người mang theo thần hồn tản mát các giới, để hoàn thành sứ mệnh, thu được công đức vô lượng. Thời gian gấp trăm lần gia tốc cứ trôi đi, trăm năm trôi qua. Ngoại giới, Thiên Kiều Điện, còn 2 ngày nữa thì sẽ đến sự kiện mà vạn chúng chờ mong, thiên tình bảng lịch luyện. Bởi vì đây là một hoạt động phi thường trọng yếu, giữa bầu trời phiêu miểu giới, sớm đã xuất hiện một màn sáng cử đại để mà truyền hình trực tiếp. Thiên tình bảng lịch luyện hàng năm sẽ bắt đầu rồi, không biết ai trong top 10 thiên tình bảng sẽ tham chiến. Rất nhiều võ giả chờ mong. Trong mỗi lần thiên tình bảng lịch luyện của Thiên Kiêu Điện, thiên kiêu miệng vị trí đầu ở trên thiên tình bảng thường thường là sẽ được quan tâm nhất, bởi vì hắn chính là nhân vật chính. Lần trước tham chiến là thiên kiêu hạng 3 thiên tình bảng, một ngày thời gian nên đã đánh bại toàn bộ thiên kiêu, sáng tạo ra thành tích nhanh nhất. Ha ha ha, nếu hạng 1 và hạng 2 thiên tình bảng không có tham chiến, kỷ lục này sợ rằng là sẽ tiếp tục được giữ vững thôi. Lại nói, thiên đình bảng lịch luyện hàng năm đều được cử hành. Từ đó đến giờ không có bao nhiêu thiên kiều ngoài top 10 có thể may mắn sống sót chống đỡ. Không biết đàm này có cái gì ngoài ý muốn hay không? Thực lực của những thiên kiều 10 vị trí đầu ở trên thiên tinh bảng đã đến bán thiên đại viên mãn, mà các thiên kiều dự thi còn lại nhiều nhất thì cũng chỉ là cửu phẩm đỉnh phong. Muốn may mắn còn sống trong 7 ngày sao? Căn bản là điều không thể nào. Ngày hôm sau, ngàn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Bên ngoài chiến võ trường to lớn của Thiên Kiều Điện, sớm đã đứng đầy Thiên Kiều đến đây quan chiến, bọn họ đang tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, Thiên Kiều hạng từ 11 đến 36 của Thiên Tinh Bảng bước lên đài. Bên trong dĩ nhiên có Vân Phỉ Dương, hai tay của hắn gối sau đầu, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Ây da, cái tên này còn bật cười. Khi lịch luyện bắt đầu, khẳng định là sẽ là người đầu tiên bị Hoàng Thiện hắn khóa chặt. Tới khi đó, muốn khóc cũng là không xong. Mọi người nghị luận. Phật Phi Dương cũng không thèm để ý. Hắn đang quan sát 25 người dự thi khác. Ngoài ý muốn phát hiện ra Thái Tử. Sao hắn lại cũng ở đây? Một tháng trước, người này khởi sướng bài danh chiến, đánh bại Thiên Tinh Bảng hạng 36. Cơ Phỉ Nhã đi tới, giải thích. Phật Phi Dương tỉnh ngộ. Đầu tiên, Thái Tử quay đầu, lạnh lùng nhìn Vân Phi Dương, ánh mắt lóe ra chỉ ý nồng đậm. Xem ra, tên này cũng để mắt tới người. Khi lịch luyện bắt đầu, hẳn là sẽ là người thứ nhất nhằm vào người. Bài tường dưới tay ta, không thành vấn đề gì. Nhưng vào lúc này, Thiên Kiều đại biểu 10 vị trí đầu Thiên Tinh Bảng xuất chiến. Hoàng Thiện bay tới, nhẹ nhàng rơi trên chiến võ trường. Khi hắn nhìn thấy Cơ Phỉ Nhã cùng với Vân Phỉ Sương đang đứng một chỗ, thì ánh mắt hiện lên sát cơ nồng đậm. Vân Phỉ Sương. Hắn lạnh lùng nói, một năm trước, ta đã cảnh cáo người phải rời xa Cơ Phỉ Nhã, người lại coi như là gió thoảng bên tai. Sau khi lịch luyện bắt đầu, vậy thì đừng trách ta ra tay ngoan độc. Sát ý thật là mạnh, Vân Phỉ Sương hắn xong đời rồi. Mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Vân Phi Dương. Lại vào lúc này, chỉ thấy tên kia bước về phía trước một bước, đưa tay, nắm lấy bàn tay non mịn như ngọc của Cơ Phỉ Nhã, nhẹ nhàng kéo một cái, thuận thế kéo vào lòng. Toàn trường yên tĩnh, Cơ Phỉ Nhã cũng là mộng. Nàng muốn phản kháng, muốn tránh thoát, lại bị lực lượng cường đại của Vân Phi Dương áp chế, hắn cười. Ha ha, nữ nhân của ta, yêu thương còn không có kịp, thế nào lại rời xa? Nữ nhân của hắn sao? Mọi người nghe được câu này đều trợn mắt há mồm. Hoàng Thiện nắm chặt song quyền, gần xanh xuất hiện, ánh mắt phát ra sát ý mãnh liệt chưa từng có. Không ai sẽ nghĩ tới, lúc Hoàng Thiện tràn ngập sát ý cảnh cáo, Phật Phi Dương lại kéo Cơ Phỉ Nhã vào lòng, nói ra lời nói kia. Khiêu khích, tuyệt đối là gây sự. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía Vân Phi Dương, trong lòng bội phục nhiều hơn. Dù sao, đối mặt với hạng 10 Thiên Tinh Bảng, Thiên Kiều bán tiền tại viên mãn, đổi lại là mình tuyệt đối là sẽ không dám làm như vậy. Hoàng Thiện nắm chặt song quyền, có thể thấy rõ ràng từng cái gân xanh nổi lên, có người phát ra sát ý mãnh liệt chưa từng có. Nữ nhân mình thích bị Phật Phi Dương hắn ôm, không thể nào tiếp nhận được, cho nên sau khi lịch luyện bắt đầu, nhất định là phải đùa chết tên này. Sát khí nồng nặng lan tràn khắp diễn võ trường. Sa mặt của rất nhiều thiên kiều kinh biến, trong lòng xác định Hoàng Thiện động sát cơ, mà điều này rõ ràng là do Vân Phi Dương hắn muốn tìm đường chết. Giả hỏa này thật là đáng thương, còn sống không phải là tốt sao? Mọi người âm thầm lắc đầu, ánh mắt nhìn Vân Phi Dương lại thêm một chút thương hại. Soạt, lúc này đại trưởng lão từ đằng xa bay tới. Thiên kiều có một vị trí đầu Thiên Tinh Bảng tiến vào trận pháp. Hoàng Thiện nghe vậy, trừng Vân Phi Dương một cái, sau đó thì quay người đi về phía trận pháp ở trung ương diễn võ trường. Đợi hắn rời đi, Cơ Phỉ Nhã lúc này tránh thoát, gương mặt tình xào đỏ ửng lên. Đại mì cau lại, mang theo một tia xấu hổ giận dữ, nhìn qua có một chút cảm giác phong tình. Nàng tu luyện võ đạo đã nhiều năm, lần thứ nhất bị nam nhân kéo, thế mà còn bá đạo ôm vào trong lòng, cho nên vô cùng tức giận, rất bất mãn. Thật có lỗi. Phật Phi Dương thấp giọng nói, ta chỉ là muốn chọc tức tình kia, không phải là cố ý chiếm tiện nghi của cô. Ta biết. Cơ Phỉ Nhã nỗ lực để cho mình bình tĩnh, Tiêu Trừ đỏ ửng trên khuôn mặt, tiếp theo thì nhìn về phía Vân Phi Dương nói: Người làm như vậy sẽ chỉ là càng làm cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục thôi. Hoàng Thiện là cái dạng người gì, nàng biết rất rõ. Nếu như động sát cơ, dù có quy định là các thiên kiều không có được tự giết hại lẫn nhau, thì hắn cũng sẽ không cố kỵ mà xuất thủ. Vạn kiếp bất phục sao? Vân Phi Dương nị non. Ta đã trải qua nhiều lần rồi. Khi nói chuyện, hai con người phát ra một cỗ ánh sáng kỳ lạ để cho Cơ Phi Nhã ngạc nhiên. Phạm Phất Như nhìn thấy hắn trải qua rất nhiều lần vạn kiếp bất phục từ trong đó. Thiền Kiều, Thiền Tình Bạc ngoài 10 vị trí đầu tiên tiến vào sân lịch luyện. Nhưng vào lúc này, thanh âm của đại trưởng lão truyền tới. Đi thôi. Phật Phi Sương cất bước đi tới, Cơ Phi Nhã cũng là theo phía đằng sau. Nhìn bóng lưng trước mặt, không có khỏi có một loại ảo giác. Hắn giống như là vô cùng tự tin, giống như là không chỗ nào lo lắng vậy. Trận pháp trung ương diễn võ trường thông tới một mảnh đất cằn cỗi, sỏi đá. Bùn đất hiện lên màu xích hồng, giống như là bị sinh máu. Xích huyết đại lục, một không gian độc lập do cao tầng của Thiên Kiêu Điện mở ra. Diện tích không khác gì đại lục phàm giới, thế nhưng cường độ không khác gì phiêu miểu giới. Thiên Đình bảng lịch luyện các kỳ trước đó đều cử hành tại đây. Thiên Kiêu bài xanh từ 11 đến 36 phải sinh tồn ở bên trong khoảng 7 ngày thì mới có thể chiến thắng. Thiên Kiêu 10 vị trí đầu thì trong vòng 7 ngày này phải tìm kiếm được 26 thiên tài khác, đào thải toàn bộ thì mới được tính là thắng. Đây chính là một trò chơi mèo vườn chuột. Thiên Đình bảng 10 vị trí đầu, Hoàng Thiện chính là mèo, còn bọn người Phân Phi Sương chính là chuột. Lúc này, từng đạo lưu quang thông qua trận pháp truyền tống xuất hiện ở tại Xích Huyết Đại Lục. Màn sáng trên bầu trời phiêu miểu giới cũng nhất thời sáng lên. Phần thị dương và đám thiên kiều bị truyền tống đến vị diện này, phân tán ở tại những ngõ ngách khác nhau. Bắt đầu! Võ giả phiêu miểu giới sớm đã chờ rất lâu, nhất thời phấn khởi không thôi. Bọn họ đã đợi thật lâu rồi. Lâm Huynh, ngươi mau nhìn xem. Đột nhiên, có người chỉ vào khu vực góc dưới phía bên trái màn sáng. Cả kinh hồ lên. Là thiên kia. Trời đất, thật sự lán. Võ giả gọi là Lâm Huỳnh trừng mắt. Nửa năm trước, hai người từng kết bạn tiến vào kim nhận nhai. Ta bắt nhìn thấy một người trẻ tuổi đeo kiếm, hàng phục kim nghề thú, đánh bại kim tình nghiêu. Mặt sáng bọn họ khóa chặt, hiện tại phản chiếu ra hình ảnh của những thiên kiêu dự thi, chính là cái người trẻ tuổi đeo kiếm châu bò kia. Nguyên lai, hắn chính là thiên kiêu của trên Thiên Tinh bảng, khó trách sẽ châu bò như vậy. Lâm Hình sợ hãi than thở. Rất nhiều cường giả của các gia tộc ở Kim Thành cũng phát hiện ra Vân Phi Dương, nội tâm cũng là chấn kinh không thôi. Phải biết rằng bọn họ từng đã đoán rằng Vân Phi Dương có lẽ là thiên kiêu Thiên Kiêu Điện, thậm chí còn suy đoán là 10 vị trí đầu Thiên Tinh bảng. Thế nhưng khi hắn theo 25 người dự thi khác cùng bị truyền tống tới Xích Huyết Đại Lục, lại chứng minh cũng không có phải là 10 vị trí đầu tiên. Một tên gia chủ cả kinh hô lên. Không có phải là 10 vị trí đầu Thiên Tinh bảng đã nắm giữ thực lực trà đạp được bán tiền đại viên mãn như vậy. Người này thật là đáng sợ. Phần Phi Dương hiện nhiên không nghĩ tới việc hình ảnh ở Xích Huyết Đại Lục sẽ được truyền ra màn sáng. Rất nhiều võ giả đang khiếp sợ phía ngoài kia. Giờ phút này, hắn đang đi trong một sơn lâm hơi có vẻ tối tăm. Nguyên điệp điên cuồng thi triển, cũng không có phát hiện ra có thiên kiêu nào trong vòng nghìn dặm. Thế giới này chắc rất lớn, chắc cần phải có một quãng thời gian thì mới tìm được tên kia. Vân Phi Dương lẩm bẩm, tên kia là ai? Chính là Hoàng Thiện. Mục đích chính yếu nhất của Vân Phi Dương khi mà tham gia Thiên Tinh bảng lịch luyện không có phải là tích phần, mà chính là cái tên hạng 10 Thiên Tinh bảng kia. Một năm trước, bị hắn đánh một quyền ở trên diễn võ trường. Nếu bây giờ có thể cuồng loạn đối phương một hồi, dưới sự chứng kiến của toàn bộ võ giả phiêu miểu giới, quả thật sẽ vô cùng thoải mái. Thiên Tinh bảng lịch luyện lần thứ 9637 chính thức bắt đầu. Đột nhiên, trên bầu trời của Xích Huyết Đại Lục vang lên thanh âm của đại trưởng lão. Trời đất, 9637. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Lịch luyện này đã kéo dài tới 1 vạn năm sao? Những thiên kiều dự thi đang phân tán ở khắp các khu vực nghe thấy âm thanh, ánh mắt lấp lóe hưng phấn, đồng thời cũng mang theo một ít khẩn trương. Thì bọn họ biết nhân vật chính của mỗi lần thiên tinh bảng lịch luyện chính là 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Thế nhưng nếu như sinh tồn một canh giờ thì sẽ có tích phần được cộng vào. Rất nhiều thiên kiều lập tức thi triển thần pháp tìm kiếm những khu vực có thể ẩn nấp. Bọn họ không cần phải chém giết mà chính là sống sót thôi. Một chỗ nào đó trên Xích Huyết Đại Lục, sau khi lịch luyện bắt đầu, Hoàng Thiện đang phi hành tốc độ cao giữa bầu trời, nguyên niệm điên cuồng tràn ngập, lan tràn ra phạm vi mấy nghìn dặm xung quanh. Vân Phi Dương, hắn phẫn nộ quá to, đừng có để ta tìm thấy người, nếu không, kết cục không có phải chết, cũng là tàn phế. Trong lúc phi hành, Hoàng Thiện phát hiện ra một tên thiên kiều, thế nhưng căn bản không thèm để ý, bởi vì mục tiêu của hắn chỉ có một thôi, Vân Phi Dương. Mẹ ta ơi! Thiên kiều kia ở đằng sau cự thạch, thấy Hoàng Thiện bay qua trên đầu mình, thân thể kề sát vách đá, hoảng sợ, ra mặt tái nhợt. Hắn không chút nào hoài nghi, nếu như mà Hoàng Thiện bay xuống, mình chắc chắn là sẽ bị đào thải. Hây da, cũng may là nhờ có cái thiên kia. Thiên kiều này biết, Hoàng Thiện khẳng định là phát hiện ra mình rồi, thế nhưng không động thủ, nhất định là vì không thèm để ý tới mình, mà muốn đi tìm Vân Phi Dương trước. Ngoài giới, võ giả quan chiến không rõ ràng, có chút cảm thấy buồn bực. Sao thiên kiều mượn vị trí đầu không có động thủ? Chẳng lẽ là không phát hiện ra người dự thi trốn sau cự thạch kia sao? Đột nhiên, màn sáng truyền đến tiếng bạo hưởng. Mọi người vội vàng nhìn lại, thấy bên trong một màn sáng, một người dự thi phát ra khí chất cao quý, quanh thân đã đánh bại một thiên kiều dự thi bay ra ngoài. Thái tử thần ẩn giới, không nghĩ tới, hắn đã tấn thăng vào thiên tinh bảng. Thiên tinh bảng lịch luyện có quy tắc như sau. 26 thiên kiều dự thi cũng có thể là cùng nhau, liên thủ, công kích thiên kiều 10 vị trí đầu, hoặc cũng có thể là tranh đấu lẫn nhau. Mỗi khi đào thải được một người, sẽ thu được 10.000 điểm tích phần. Tích phần này là mãi mãi, cho dù bị đào thải thì vẫn tồn tại. Có quy tắc như vậy, nhưng rất ít người nhắm vào thiên kiều cùng một trận doanh với mình. Dù sao, đào thải một người mới nhận được 10.000 tích phần, may mắn còn sống đến 7 ngày sau thì có thể nhận được đến 100 vạn tích phần. Xích Huyết Đại Lục to như vậy, thiên kiều cùng trận doanh may mắn còn sống sót càng nhiều thì sẽ càng có lợi, có thể kéo dài thêm thời gian. Thế nhưng không ai ngờ thái tử vừa tấn thăng đến hạng thứ 36 thiên tinh bảng là xuất thủ trước như vậy. Thiên tinh bảng bài danh thứ 35 nằm ở trên mặt đất, kinh mạch đều bị tổn hại, chỉ nói được một câu liền đã bất tỉnh. Người! Giữa bầu trời Xích Huyết Đại Lục truyền đến âm thanh. Thiên kiều 35 thiên tinh bảng đã bị đào thải. Trời đất, nhanh như vậy, nhất định là đã bị Hoàng Thiện kia phát hiện ra. Những thiên kiều ẩn thân ở khắp các nơi nghe thấy âm thanh này, nhất thời cẩn thận mà trốn, đồng thời bày tỏ mặc niệm cho thiên kiều đầu tiên bị đào thải. Phật Phỉ Sương cũng nghe thấy. Tên kia muốn chiến thắng phải thanh lý các thiên kiều khác. Ta không có đi tìm hắn thì hắn cũng sẽ tới tìm ta thôi. Hắn thu hồi nguyên niệm, chậm rãi đi giữa rừng núi, khi thì thưởng thức phong cảnh xung quanh. Cái tên này hắn tới tham gia lịch luyện hay là tới đây dạo chơi vậy? Không ít người quan chiến vô ý nhìn thấy một người dự thi đeo kiếm đang thạnh thời hành tẩu ở bên trong màn sáng thì nhất thời sụp đổ. Đáng giận, Hoàng Thiện đang phi hành tốc độ cao giữa bầu trời, phẫn nộ quát. Tên kia, đến cùng là hắn trốn ở đâu? Hắn đã đi tìm hơn nửa ngày rồi, trong lúc đó phát hiện ra không ít thiên kiều, lại chỉ không có thấy Vân Phi Dương. Không được, Hoàng Thiện lẩm bẩm. Trước tiên, vẫn là cần phải giải quyết những người dự thi khác. Giải quyết Vân Phi Dương là mục tiêu hàng đầu, mà trong 7 ngày này hắn cũng phải muốn đào thải những thiên kiều khác. Hoàng Thiện cải biến hướng phi hành, bay trở về địa phương trước đó vừa mới đi qua. Hoàn toàn, lần nữa bỏ lỡ cơ hội gặp Vân Phi Dương ở cách đó chừng khoảng vạn dặm. Oanh! Tiếng phàng truyền ra từ bên trong một sơn cốc. Hoàng Thiện thành công đánh một thiên kiều trốn ở bên trong bất tỉnh. Thiên tinh bảng thứ 32 đào thải. Âm thanh lại vang lên. Hoàng Thiện Phi Thần tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Một phương khác, Thái Thượng cũng đang tìm kiếm mục tiêu. Cũng rất nhanh thì khóa chặt một tên thiên kiều. Hắn nắm giữ thực lực bán tiền cực phẩm đỉnh phong, thi triển đế vương quyết, ngừng tụ đế vương chân thần, giống như trở bàn tay đánh bại thiên kiều số 33 trên thiên tinh bảng. Thiên tinh bảng số 33, đào thải. Thanh âm lại một lần nữa truyền ra. Văn Vĩ Dương ngồi xổm trên một tảng đá lớn thầm than. Rất kịch liệt. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía chỗ tối, nói. Đừng có trốn nữa, ra đây đi. Lúc này, một tên thiên kiều có dáng người không cao, tướng mạo có chút bị ổi, nhảy ra. Hắn cười. Ha ha ha, thế mà lại bị người phát hiện ra. Là hạng thứ 13 thiên tinh bảng Hậu Tử Quang. Ta nói làm sao không có thấy hắn, nguyên lai là trốn ở đây. Thiên kiều trong thiên kiều điện nghị luận. Danh tiếng của Hậu Tử Quang rất không tốt ở tại thiên kiều điện, bởi vì tính cách của hắn bị ổi, lại ưa thích ẩn tàng, đánh lén sau lưng. Cũng may mà Vân Vi Sương hắn sớm phát hiện ra, nếu như không chú ý tới, khẳng định là sẽ bị âm một vỗ. Ta nghe nói Hậu Tử Quang này rất thân với Hoàng Thiện, bây giờ qua mình chính thai nhảy ra như vậy, chắc chắn là muốn động thủ rồi. Có người nói. Xem ra, địch nhân của Vân Phi Sương không chỉ có một khi mà tham gia thiên tình bảng lịch luyện này. Bị thiên tình bảng với vị trí đầu Hoàng Thiện để mắt tới đã là đủ bi kịch. Bây giờ lại bị thiên kiều liên minh với Hoàng Thiện để mắt tới. Quả thật là không may. Những thiên kiều khoan chiến nhận định rằng Vân Phi Sương đã gặp Hậu Tử Quang, chỉ sợ là sẽ không có cơ hội mà gặp Hoàng Thiện, liền đã bị thảm đào thải. Phi Dương ca. Viêm Sương thì cười. Mục tiêu thứ nhất để cho người làm nóng người xuất hiện rồi. Những người khác không có coi trọng Vân Phi Dương. Hắn xem trọng, bởi vì đây chính là đại ca của mình, tín nhiệm vô điều kiện. Hậu Tử Quang đi tới khom người, trên gương mặt xấu xí hiện ra mỉm cười rất bị ổi. Xong đời. Vân Phi Dương che chán. Tên này đã sắp bị cuồng ngược rồi. Hắn biết tính cách của Phi Dương ca, rất ghét những người có tiếng cười bị ổi. Âm Dương Thần năm đó chính là một ví dụ. Cái Hậu Tử Quang này, vô luận là âm thanh hay là biểu lộ, đều là bị ổi đến cực hạn. Nhất định chính là bị kịch. Quả nhiên, Vân Phi Dương nghe được cái tiếng cười kia, mày kiếm nhíu chặt lại. Ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Hắn không thể nào xông tới, đánh gương mặt của tên bị ổi kia đến, cha mẹ của hắn cũng là nhận không ra. Hậu Tử Quang âm u cười. Tiểu tử, nhìn ánh mắt của người giống như là rất khó chịu ta sao? Nói nhảm sao? Đâu chỉ là Vân Phi Dương. Rất nhiều thiên kiều quan chiến cũng là vô cùng chán ghét. Cường giả, riêng cường giả bước vào bán thiên, thường thường là đều có ngạo cốt, đều có phong phạm cường giả. Có thể hư, có thể ác, thế nhưng tuyệt đối không bị ổi. Mà Hậu Tử Quang này xếp hạng thứ 13 thiên tinh bảng, thực lực rất mạnh, không thể nào nghi ngờ. Thế nhưng thủ đoạn là chính là vô cùng bị ổi, làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Vật Vị Sương nói, ta nhìn người cảm thấy khó chịu, muốn đánh người. Hậu Tử Quang nghe vậy lại âm u cười rộ lên. Ấy, rất nhiều người muốn đánh ta, thế nhưng kết quả là đều bị ta âm một vố. Vân Phi Sương thản nhiên nói. Nói như vậy, người rất thích, ưa thích âm người sao? Không sai. Hậu Tử Quang đáp. Vân Phi Sương nhún nhún vai. Ai, thật không biết xấu hổ. Hắn cũng không cần mặt, thế nhưng nhiều lắm thì là tiện. Nếu so với các hạng người bị ổi, không từ thủ đoạn trước mặt, thì quả thật là rất tinh khiết. Hậu Tử Quang lại âm u cười. À, thế giới lấy võ làm đầu, chỉ cần có thể sống sót, không ngừng cường đại, cho dù là thủ đoạn có hèn hạ một chút, dù không biết xấu hổ thì có sao. Tên này không có cho rằng mình bị ổi là nhục, mà ngược lại chính là một loại quang vinh. Vân Phi Dương cười. Được được, đến đây để ta xem một chút, thủ đoạn hèn hạ của người đến cùng là có bao nhiêu bị ổi. Được, như người mong muốn. Ánh mắt tì hí của Hậu Tử Quang phát ra lạnh ý, tiếp theo lập tức thi triển thần pháp, trở tới trở lui xung quanh Vân Phi Dương. Hầu bộ, hình như là hắn càng ngày càng mạnh hơn. Có thiên kiều cả kinh hồ. Tiểu tử, người dám đánh chủ ý đến nữ nhân của Thiện ca. Ngày hôm nay, ta sẽ để cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hậu tử Quang một bên nói, một bên thì chạy tới chạy lùi, tán loạn, khiến cho người ta hoa cả mắt. Tên này cũng không có vội vã xuất thủ. Thứ nhất là để cho Vân Phi Sương kiến thức một chút bộ pháp thần kỳ mà mình lấy làm kiêu ngạo. Thứ hai là định tìm cơ hội để mà âm hắn. Nhưng hậu tử Quang không xuất thủ, Vân Phi Sương hắn cũng không gấp. Nhưng Vân Phi Sương hắn lại gấp. Chỉ thấy hắn phóng ra một bước, đại thủ trực tiếp nắm tới, phảng phất như là khóa chặt quỹ tích hành động của đối phương vậy. Một tiếng vang nhẹ truyền đến, tàn ảnh tràn ngập khắp bốn phía, nhất thời tiêu tán, mà đại thủ của Vân Phi Dương thì đang bóp chặt lấy cổ của hậu tử Quang. Cái này... Rất nhiều thiên kiêu quan chiến đều trừng to hai mắt, ngay cả bản thân của hậu tử Quang cũng là lộ ra thần sắc ngốc trệ. Hiển nhiên không nghĩ tới, mình lại có thể bị đối phương bắt lấy trong khi đang thi triển bộ pháp. Soạt, Vân Phi Dương đứng hắn lên, hung hăng ném trên đất. Sau đó thì đạp chân xuống quát to. Được, ta trước hết để cho người sống không bằng chết. Hết tập 240. Như vậy thì tiếp theo của chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện vào những buổi cơm chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.